Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 417, Bách Linh Sơn Mạch. Đối với Mai Nguyên Ngưng, dịch thần không tốt trực tiếp phủ nhận, liền nói rằng, ta chỉ là tò mò cái gì yêu thú, có thể ở Huyền Châu cảnh liền hóa hình, nếu như thu làm linh thú, cũng khá. Mai Nguyên Ngưng được nghe dịch thần lời nói. Tân Nguyệt giống như lông mày, nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, một đôi thanh mang lấp lóe con mắt, nhìn dịch thần nói như vậy đạo có là đồng ý, đem linh thú cho ta mượn. Ngươi nói trước đi nói, làm sao tranh cướp thánh nữ vị trí, cần ta linh thú làm những gì? Dịch thần hỏi, kỳ thực lén lút ở cùng tổ khiếu trong hồ mị nương câu thông, thánh nữ là bản môn chỉ đứng sau hai vị thánh thai cảnh trưởng lão, cùng sơn chủ đứng ngang hàng tồn tại, tu vi ít nhất phải ở Huyền Châu cảnh trung kỳ trở lên. Mặt khác còn cần bồi dưỡng linh thú, nhất định phải là Huyền Châu cảnh đệ nhất. Mai Nguyên Ngưng thật lòng hồi đáp, nói như vậy, liền để cho linh thú đấu pháp, so với thực lực đúng không? Dịch thần không nhanh không chậm đạo. Mai Nguyên Ngưng lắc lắc đầu nói, đây là môn trong tỉ thí, linh thú linh trí lại không cao, một khi bị làm tức giận, chủ nhân đều rất khó ngăn cản, rất dễ dàng tạo thành thương vong, bởi vậy tranh cướp thánh nữ vị trí. Chủ nếu để cho từng người linh thú, so với bên ngoài cùng tốc độ, lẽ nào linh thú cũng chia mỹ xấu, cái kia nếu như hóa hình linh thú tính thế nào? Dịch thần hơi sững sờ, đương nhiên so với bản thể, xem ai linh thú đẹp đẽ, coi như cá biệt hóa hình, cũng đến khôi phục diện mạo thật sự đến so với cho tới tốc độ. Chính là ở chúng ta Thú Vương Sơn tiến hành, chủ nhân cưỡi linh thú tiến hành tỉ thí. Đây là bản môn dùng đặc thù trận pháp, bố trí một cái quay quanh ngọn núi mà trên huyền không con đường. Con đường khúc chiết uốn lượn, nhiều nhất có thể chứa đựng hai cái hai trượng đại yêu thú song song thông qua. Một khi bay ra con đường phạm vi liền coi như thua, mặc dù là mây mù giống như con đường. Có điều bên trong bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió băng tám loại thuộc tính đặc thù linh khí. Bất kỳ độn thuật ở bên trong đều có thể phát huy đến bình thường trình độ. Mai Nguyên Ngưng nói rằng, Mai tiên tử, tha cho ta cân nhắc một, hai. Dịch thần trầm ngâm một chút nói rằng, kỳ thực trong lòng ở cùng hồ mị nương thương nghị, hắn đồng thời đối với hóa hình yêu thú cảm thấy rất hứng thú. Làm đạo lữ hoang mang ý nghĩ, hắn tự nhiên là không có. Có điều hóa hình yêu thú linh trí nên không kém, nếu có thể thu làm linh thú, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đừng xem hắn hiện tại không vội, kỳ thực là không có biểu hiện ra, tìm kiếm về thất lạc hải sự, thành hắn bây giờ mục tiêu lớn nhất, e sợ sau này muốn đi địa phương còn nhiều lắm đấy. Khó tránh khỏi có quẫn bách thời điểm, có thể có vẫn linh trí giáo cao linh thú giúp đỡ, tất nhiên có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Có điều nghe xong Mai Nguyên Ngưng kể rõ, hắn còn phải xác định một chuyện, hồ mị nương đến cùng là làm sao nghĩ tới. Lại từ đâu bên trong tìm đến cấp cao linh thú, hồ đạo hữu, ngươi quan tâm hậu bối yêu tộc hậu bối, ta tự nhiên không có ý kiến, có thể ngươi để ta trợ giúp cái này. Mai Nguyên Ngưng, ngươi để ta đi nơi nào tìm cấp cao linh thú? Dịch thần không hiểu hỏi, ta chẳng lẽ không là cấp cao linh thú? Yên tâm, đến thời điểm ta liền bám thân ở ngươi họa bì trên, khôi phục lại ta bản thể dáng dấp, bằng vào ta bản thể dáng dấp, ở vẻ bề ngoài trên tuyệt đối có thể nghiền ép cái khác linh thú. Hồ mị nương hoàn toàn tự tin đạo. Há, nói rồi nửa ngày, ngươi là xem ta họa bì hiện tại tu vi tăng lên, vì lẽ đó đồng phụ ở phía trên đúng không? Thật là có ngươi. Dịch thần không vui nói, lẽ nào ngươi không muốn chỉ hóa hình yêu thú tới làm vì là linh thú sao? Lúc trước ngươi nhưng là quay về ta bản thể thèm nhỏ dãi không ngớt. Hồ mị nương cười nói, ngươi không có nghe nói sao? Cái này Thú Vương Sơn có hai cái thánh thai cảnh tồn tại. Ngươi có thể giấu giếm được đi không? Dịch thần hỏi ra vấn đề mấu chốt, chỉ cần không gặp được thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại, là tuyệt đối không người nào có thể nhìn thấu. Lại nói muốn có được chỗ tốt, nào có không bất chấp nguy hiểm đạo lý, Hồ Mị Nương nói năng hùng hồn đạo, ta để tâm hỏa giáo huấn hơn Mai Nguyên Ngưng một đồng môn, đối phương sẽ không nhìn ra là tâm hỏa ba. Dịch thần nói ra một cái khác, kiêng kỵ, ngươi cho rằng tâm hỏa là phổ thông đồ vật sao? Ai cũng có thể nhận ra. Nói thật, đang nhìn đến ngươi để tâm hỏa trước, ta đều chỉ là nghe nói qua tâm hỏa tên, mà coi như ở trước mắt, đều không thể nhận ra. Đừng xem lúc trước cái kia đan đạo tông triển cổ thông, có thể một chút nhận ra. Có thể ngươi không nhìn hắn là thân phận gì? Hồ Mị Nương tức giận, tốt lắm, ta đáp ứng, nhưng có một cái, ngươi nếu dám đem họa bì trong cái kia tia tinh hồn nuốt lấy, hoặc là đánh cái khác chủ ý, ta tất nhiên đưa ngươi rút hồn luyện phách. Dịch thần trịnh trọng cảnh cáo nói, yên tâm, chỉ là một tia an lô cảnh tu sĩ tinh hồn, ta còn không lọt mắt. Hồ Mị Nương khinh thường nói, có điều trong lòng cũng có chút không rõ, dịch thần vì sao đối với một tia tinh hồn, so giá trị phải lớn hơn nhiều họa bì bản thân càng để ý. Mai Nguyên Ngưng thấy dịch thần đã trầm ngâm một hồi lâu, thực sự không nhịn được, liền mở miệng nói, đạo hữu, có thể cân nhắc được rồi, ta giáo huấn hơn ngươi đồng môn, chờ ta đi tới Thú Vương Sơn, hắn để cho các ngươi thánh thai cảnh tiền bối gây sự với ta, làm sao bây giờ? Dịch thần cẩn thận hỏi, vấn đề này không xử lý tốt, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Ngươi nói Tống Chí Dần liền hắn, yên tâm có ta ở, không ai có thể tìm ngươi phiền phức. Này môn trong có quy định, ta là thánh nữ tư cách người cạnh tranh, tìm đến giúp đỡ, liền coi như là môn trong khách khanh, bất kỳ không được làm khó dễ. Có chuyện gì, nhiều nhất để song phương linh thú một quyết thắng bại, sau đó sẽ căn cứ thắng bại phán định. Mai Nguyên Ngưng trong giọng nói lộ ra xem thường, xác thực lời thề son sắt đạo, các ngươi Thú Vương Sơn nguyên lai cũng tự bênh mà, cái này quyết đấu nhìn như công bằng, có thể song phương linh thú quyết đấu, đại đa số tình huống tới nói, khẳng định là các ngươi Thú Vương Sơn đệ tử, hết thảy linh thú thắng lợi cơ hội lớn. Có điều ta đồng ý, đây chính là ta linh thú. Dịch thần gật gù, hơi suy nghĩ, đem họa bì phóng ra, nguyên lai đây chính là linh thú. Nói như vậy, đạo hữu có hai cái hóa hình linh thú, hơn nữa còn là sinh đôi ba. Mai Nguyên Ngưng trong mắt thanh mang càng hơn, không che giấu nổi mừng rỡ nói, đương nhiên, có điều hóa hình linh thú vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đối với bồi dưỡng linh thú, ta kỳ thực cảm thấy rất hứng thú, có điều nhưng không có phương pháp đặc biệt. Chỉ là gặp may đúng dịp, mới được hai cái bạch hổ linh thú. Dịch thần không chút biến sắc giải thích, nguyên lai thực sự là hồ ly linh thú, vẫn là bạch hồ, cái kia bên ngoài tuyệt đối đẹp đẽ. Xem ra lần này ta thắng cược. Mai Nguyên Ngưng càng thêm mừng rỡ nói, dẫn đường đi. Không biết các ngươi Thú Vương Sơn ở nơi nào? Dịch thần tự nhiên không thể tùy tiện đi vào, ít nhất phải đem đại khái tình huống biết rõ, không tính xa, không tính gần, khoảng cách nơi đây 10 vạn dặm ở ngoài Bách Linh Sơn Mạch, chính là bản môn Thú Vương Sơn vị trí. Mai Nguyên Ngưng giơ tay thả ra một tấm màu xanh phi thảm, đồng thời chỉ vào một phương hướng nói rằng, đi thôi. Dịch thần thân hình hơi động, liền xuất hiện ở hai trượng to nhỏ, mặt trên tất cả đều là màu xanh nhung mao hình vuông phi thảm trên. Hắn hơi một cảm ứng, phát hiện hẳn là một tấm yêu thú da lông luyện chế mà thành, nên còn là phi thường quý giá thuộc tính. Gió, da lông Mai Nguyên Ngưng xuất hiện ở màu xanh thảm trên sau, mấy đạo pháp quyết đánh ra, màu xanh thảm liền hóa thành một đạo thanh mang, hướng về Bách Linh Sơn Mạch mà đi thanh mang ở trong mây mù bay trốn. Phía dưới là nhạt hoàng một mảnh, cực kỳ hoang vu. Khi thấy nổi sóng chập trùng màu vàng sa mạc thì một hướng khác có năm đạo độn quang tiến lên đón tới gần. Sau khi Dịch Thần phát hiện bên trong có một người là bị hắn tiểu tiểu giáo huấn một hồi lạnh lùng thanh niên Tống Chí Dần một, chờ ở phía xa một tên cưỡi đại tiên hạc đồng nhan hạc phát ông lão, để hắn khá là lưu ý. Từ trên người tỏa ra khí tức đến xem, chính là một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tồn tại. Tống Chí Dần nhìn thấy Dịch Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức vừa kinh vừa sợ, có thể trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, hơi suy nghĩ, liền để dưới chân một thanh Loan Nguyệt đao pháp bảo, hướng về đồng nhan hạc phát ông lão bỏ chạy. Mai Nguyên Ngưng thấy này, đối với Dịch Thần gật gù, thân hình hơi động, liền rời đi màu xanh phi thảm, tương tự hướng về đồng nhan hạc phát ông lão bỏ chạy. Dịch Thần nhìn như bình tĩnh đứng phi thảm trên, nhưng vẫn âm thầm quan sát tình huống bên kia. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Hóa hình yêu thú tuy được, nhưng cũng phải có mệnh ở mới được. Có điều tình huống dường như Mai Nguyên Ngưng nói như thế. Đồng nhan hạc phát ông lão đang nghe Tống Chí Dần xác thực hướng về Dịch Thần bên này, liếc mắt nhìn Mai Nguyên Ngưng nói rồi vài câu sau, đồng nhan hạc phát ông lão không lại thêm để ý tới. Điều khiển đại bạch hạc hướng về Bách Linh Sơn Mạch phương hướng bay đi, đồng thời để những người khác người đuổi tới Mai Nguyên Ngưng. Sau khi trở lại, liền điều khiển phi thảm, chăm chú đi theo đồng nhan hạc phát ông lão. Mặt sau Tống Chí Dần ngay ở cách đó không xa, nhìn Dịch Thần cùng Mai Nguyên Ngưng không phải thương nghị hai câu, sắc mặt phi thường khó coi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.